Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 28, Bạch Thủy Ngục Giam. Quy lần hẻm núi đập lớn, nhìn danh tự liền có thể biết rõ, đây là cái đập nước, rất lớn loại kia, đến cùng lớn bao nhiêu đâu. Đầu tiên, nó cao 216 mét, ếch, tốt, a. Hơn 200 mét độ cao này nghe tựa hồ cũng không làm sao dọa người. Dù sao xác thực không có bao dài. Một cái trường kỳ nấp tại trong nhà Thận Hư Trạch Nam chạy một phút hơn cũng liền đủ. Đằng sau tăng thêm đầu chó hoang. Hắn khả năng chạy vào 30 giây cũng khó nói. Nhưng là, nếu như ngươi thật đứng tại cái này đập lớn phía dưới nhìn lên một cái, vậy ngươi liền tuyệt đối có thể cảm nhận được nó là đến cỡ nào cao ngất bao la hùng vĩ. Có thể rất có trách nhiệm mà nói, nếu như gặp phải vỡ đê thời điểm, nó đều có thể đem ngươi bao la hùng vĩ ra nước tiểu tới. Cái này đập lớn ở vào nước Mỹ Tây Nam Bộ, cái này khu vực lâu dài khô hạn, đất vàng đầy trời, không có hoa màu, càng không có khoáng thạch. Vì lẽ đó vẫn luôn là người ở thưa thớt. Tại chiến hậu năm 2049, càng là trở thành một cái khu không người. Bất quá cũng chính bởi vì nơi này không hề giấu chân người, khiến cho năm đó chiến tranh thời điểm, để trong này không có nhận bất kỳ phá hư. Cứ như vậy, quy lần hẻm núi đập lớn cho đến ngày nay, y nguyên như là quá khứ một thế kỷ đồng dạng. Mỗi ngày mở cống xả nước, theo lúc sửa chữa, đúng, nó lại còn vận hành, hơn nữa lại còn mẹ hắn đúng hạn sửa chữa. Cái này thật sự là quá không bình thường, chung quanh đã không có người ở, cái kia còn sửa chữa cái này phá đập lớn làm gì. Coi như nó lúc này vỡ đê, lũ quét cuốn tới, dìm nước khắp nơi, lại có thể thế nào? Vì lẽ đó, cái này quy lần hẻm núi đập lớn là khẳng định không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Như vậy nó ẩn giấu đi cái gì bí mật chứ? Ân, kỳ thật cũng không tính là cái gì bí mật a. Người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra. Cái này đập lớn hai bên một bên là chênh lệch mấy trăm mét mãnh liệt thác nước. Khác một bên là nước chảy xiết Colorado nước sông. Hai bên bờ hoang tàn vắng vẻ. Trăm cây số bên trong liền cái ra dáng thảm thực vật nhóm đều không có. Hoàn cảnh như vậy, không xây cất cái ngục giam, vậy liền thực tế là quá ủy khuất nó. Không sai, nơi này là cái ngục giam, Bạch Thủy Ngục Giam, hiện tại trên thế giới này, lớn nhất, an toàn nhất, cũng là duy nhất một tòa ngục giam. Bởi vì ích dự luật tồn tại, trên thế giới này, đã rất khó xuất hiện tội phạm loại vật này. Vì lẽ đó nơi này giam giữ lấy người cũng không nhiều. Bọn hắn trên đại thể có thể bị chia làm bốn loại. Loại người thứ nhất là một chút biết được ích dự luật diện mục chân thật người. Những người này số lượng cực ít, nhưng là hàng năm lại đều sẽ có mấy cái như vậy. Bọn hắn đại đa số đều là bộ óc rất thông minh, nhưng là lại không đủ thông minh học sinh, phóng viên, hoặc là thám tử tư cái gì. Bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện một ít dấu ở xã hội âm u mặt manh mối, sau đó nương tựa theo mình tiểu thông minh tìm hiểu nguồn gốc. Về sau thoáng tiếp xúc đến chân tướng, đang lúc bọn hắn cảm thấy mình phải giống như trong tiểu thuyết Chúa Cứu Thế đồng dạng, vạch trần một cái thiên đại âm mưu thời điểm, liền đúng giờ bị bắt. Cái này một người thường thường không có gì hậu trường, càng không tiền gì, chỉ có một bầu nhiệt huyết cùng đầy trong đầu không thiết thực phẫn thành ảo tưởng. Vì lẽ đó chờ đợi bọn hắn, cũng phần lớn đều là lần nữa tẩy não, hoặc là dứt khoát liền bí mật xử tử. Vì lẽ đó loại này người, ở đây chỉ chiếm một phần nhỏ, đồng thời tiến đến không có mấy ngày liền biến mất. Như vậy loại thứ hai người, thì là một chút nhất định phải bị giam giữ tại cái này người. Loại này nhân số đo cũng không nhiều. Bọn hắn đại đa số đều là bởi vì dị năng loại hình hoặc là nguyên nhân nào đó, không thể không bị giam giữ. Cũng tỉ như có người, dị năng của hắn là không may. Đi đâu cái kia xung đột nhau, sờ cái gì dò điện, lâu dài không chung rơi vật, xét đánh chịu đánh cho loại kia. Hơn nữa mình còn không có biện pháp đóng kín năng lực này. Dạng này người nếu để cho hắn tại trên đường cái đi loạn, cái kia mỗi ngày hỏng bét lạn sự tình, đi theo hắn phía sau cái mông đều xử lý không đến. Vì lẽ đó, tại gia hỏa này dẫn phát cái gì địa chấn sụp đổ lưu tinh nện đầu loại hình nhiễu loạn lớn trước đó, chính phủ quyết định mau đem hắn giam lại, quan xa xa. Thứ ba loại người, chính là rất nhiều phim bên trong đều sẽ xuất hiện kiều đoạn. Cường giả, bạch thủy trong ngục giam, giam giữ lấy rất nhiều không phục tùng chính phủ quản chế cấp 5 người đột biến. Bọn hắn cũng là không phải muốn cùng chính phủ đối nghịch. Chỉ bất quá chính là không muốn trở thành cho chính phủ làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc công cụ. Người ao, những người này tên như ý nghĩa, cơ bản đều có hết sức lợi hại dị năng, có càng là có thể trực tiếp thi triển ra hủy diệt một cái thành thị siêu cường lực đo. Những người này ngươi đem bọn hắn đặt ở trên xã hội đi, còn sợ bọn hắn kiếm chuyện, giam lại đem, còn quá tốn sức, giết đem còn có chút đáng tiếc, dù sao về sau nói không chừng còn hữu dụng lấy bọn hắn thời điểm. Cho nên đối với loại này người, chính phủ thái độ là nuôi, đúng, không phải giam giữ, mà là nuôi nhốt, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp. Ngươi muốn chơi trò chơi liền chơi đùa, muốn nhìn manga liền đọc manga, có cái gì đặc biệt yêu thích, chỉ cần không phải quá biến thái, cơ bản đều cho thỏa mãn, càng không cần lên học, dù sao, chỉ cần ngươi thành thật ở lại đây, vậy ngươi liền có thể mỗi ngày đều được sống cuộc sống tốt. Đương nhiên, ngươi nếu là cho thể diện mà không cần, cái kia rất nhanh ngươi liền có thể cùng phía trước nói loại người thứ nhất vạch ngang bằng. Mà sau cùng thứ tư loại mới thật sự là tội phạm, mà nơi này tội phạm không phải phát rồ tên điên, chính là thuộc về loại kia không phân rõ trước mắt đồ chơi là người vẫn là chó bệnh tâm thần. Loại này người ít càng thêm ít, dù sao tiến đến chính là chịu xử bắn hạ tràng, ở đây liền không làm lắm lời. Như vậy giới thiệu xong cái này bạch thủy ngục giam, mọi người có thể sẽ có cái nghi vấn. Những cái kia không nhận ích dự luật bảo hộ cấp thấp người đột biến ngược lại là còn có thể lý giải. Nhưng là vì cái gì nghe? Nơi này cấp 5 người đột biến nếu là không nghe lời, đều có thể tùy tiện xử bắn đâu. Hơn nữa, nơi này chỉ là một cái đập lớn a, người đem nhiều như vậy cấp 5. Cấp 4 người tụ cùng một chỗ, bọn hắn vạn nhất ngày đó không cao hứng, không phải một quyền là có thể đem nơi này cho hủy đi à. Ân, đây là cái tốt vấn đề, mặc dù cái này đập lớn tất cả đều là dùng xi măng cốt thép chế tác mà thành. Nhưng là tại cấp 4 hoặc là cấp 5 người đột biến trong mắt, bọn hắn vẫn là quá yếu ớt, cơ hồ nghĩ vượt ngục. Liền có thể tùy thời vượt ngục. Có thể qua nhiều năm như vậy, nơi này không có bất kỳ người nào vượt ngục thành công qua. Những cái kia phất tay gió tanh mưa máu cấp 5 người đột biến cũng không ngoại lệ. Phàm là người ở chỗ này đều ngốc thành thật. Bạch thủy ngục giam có thể là một giam giữ người đột biến ngục giam, nó tự nhiên có mình độc đáo địa phương. Đó chính là bởi vì phàm là tiến vào nơi này người đột biến, dị năng sẽ bị toàn bộ xóa đi. Đúng, chính là toàn bộ xóa đi. Coi như ngươi là một tên cấp 5 người đột biến, tới đây, ngươi cũng chỉ là một tên phổ thông tù nhân mà thôi. Hơn nữa, loại dị năng này tiêu trừ là cưỡng chế tính, không châm cứu, không uống thuốc, ngươi chỉ cần tiếp cận nơi này, người dị năng liền sẽ tự nhiên mà vậy rời bỏ ngươi. Đây cũng chính là vì cái gì ích chiến cảnh nhóm nhiều năm như vậy vẫn không có biện pháp đem nơi này công hãm nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.